Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đã chọn sai người. Quái vật hình dáng, đối mặt hai cái thâm niên người chơi, chỉ cần bị mị hoặc, liền sẽ trong nháy mắt bị giết chết vong. Trần Binh không chậm trễ chút nào biến thành địa long hình dáng. Khổng lồ slide hình dáng là hắn mạnh nhất hình dáng. Nhưng nếu như đối phương có khắc chế khổng lồ slide thủ đoạn, hắn trong thời gian ngắn biến không trở lại, sẽ bị đè lên đánh. Địa long hình dáng cũng rất cường đại, không phải tất yếu. Trần Binh không vội mà biến khổng lồ slide hình dáng. Thôi đi, ta có như vận nổi danh à? Làm sao cảm giác là người đều nhận ra ta? Thật sự là càng ngày càng khó lăn lộn. Hắn giao cho ngươi đi, ta cùng tiểu thư này tỉ chơi. Nguyệt Ảnh Hồ Ly bất mãn nói ra, hai mắt rời, không tiếp tục để ý Trần Binh, ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía Tuyệt Đại Phong Hoa. Ha ha, ta cũng thích cùng tên to xác đánh. Vân Mẫu Thạch Chiến Giáp, Kháo Kiểm Bả Muội cuồng cười một tiếng. Một lớp bụi màu trắng tảng đá chiến giáp tại thân thể của hắn nổi lên hiện. Hắn đồng thời không biến thành quái vật hình dáng, mà là dùng một cái Trần Binh nghe đều chưa từng nghe qua kỹ năng. Ở đây quá chật, chúng ta đến phía trước khoáng đạt vị trí đánh. Kháo Kiểm Bả Muội cách không hướng về phía Trần Binh đẩy. Cũng không biết hắn dùng kỹ năng gì. Trần Binh thấy một cỗ tường không khí đụng ở trên người hắn. Hắn to lớn địa long thân thể, liền bị cứ thế mà đẩy ra 5-60 mét xa. Đi tới thự quang hào trung ương nhất bong thuyền chỗ, thâm niên người chơi thật sự là một cái so một cái khó đối phó. Cứ việc đã hết lượng đánh giá cao những này thâm niên người chơi, nhưng Trần Binh vẫn là trong lòng chìm xuống. Hắn cũng không đủ kỹ năng cùng đạo cụ để ngăn cản những thủ đoạn này. Nhưng mà nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Trần Binh nổi giận gầm lên một tiếng. Địa long hất đầu, một quả cầu lửa liền hướng về phía Kháo Kiểm Bả Muội bắn ra ngoài. Quả cầu lửa vạch phá bầu trời đêm. Kháo Kiểm Bả Muội thân thể cường tráng nhẹ nhàng lóe lên, khiến cho quả cầu lửa công kích thất bại. Oanh, phi thân tới gần địa long, dựa vào nhặt cưa gái trong tay búa mạnh mẽ bổ vào địa long cái đuôi bên trên. Vừa giao thủ một cái, Trần Binh liền thấy địa long to lớn hình thể trên thuyền quá ăn thiệt thòi. Thự quang hào mặc dù to lớn, nhưng địa long dài hơn 10 thước hình thể không chút thua kém. Chỉ là nằm sấp trên mặt đất, liền chiếm gần nửa đội thuyền không gian. Trần Binh có thể làm ra động tác cực kỳ có hạn. Rắn dưới khuôn mặt liền là bong thuyền, địa long mạnh nhất chui năng lực cũng hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Trái lại Kháo Kiểm Bả Muội, cái kia một thân Vân Mẫu Thạch Chiến Giáp nhìn xem đơn sơ, nhưng rõ ràng có tốc độ, nhanh nhẹn thuộc tính tăng phúc hiệu quả. Nhưng càng quan trọng hơn là, Trần Binh phát hiện cái kia kinh người phòng ngự thuộc tính. Tại Kháo Kiểm Bả Muội dưới sự công kích, hiệu quả không được tốt lắm. Kháo Kiểm Bả Muội tùy tiện một búa liền chặt rơi mất hắn 800 HP. Hai người tiếp tục liên tục giao thủ. Chiến một lát, Trần Binh liền nhăn lông mày tới. Địa long công kích gần như không thể đánh tới Kháo Kiểm Bả Muội. Kháo Kiểm Bả Muội một mực tại tránh né công kích của hắn, sau đó tùy thời phản kích. Mấy lần dưới sự công kích đến, địa long sinh mệnh đã rơi mất 1/3. Người trẻ tuổi, người thuộc tính hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng biến thành quái vật khi dễ thái điểu còn có thể. Tại thâm niên người chơi trong mắt, quái vật hình dáng cũng không phải là lựa chọn tốt. Nhất là như người loại này to lớn lại khiến người ta lạ lẫm không cách nào thích ứng quái vật hình dáng, coi như thuộc tính mạnh hơn, không cách nào tùy tâm sở dục tiến hành công kích cùng hoạt động. Tại cao thủ trước mặt, bất quá là một cái to lớn bia ngắm mà thôi. Kháo Kiểm Bả Muội lần nữa tránh né mất địa long công kích. đồng thời nhàn nhạt nói với Trần Binh. Cùng lúc đó, Thử Quang Hào một bên khác, Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Nguyệt Ảnh Hồ Ly cũng giao thủ. Nguyệt Ảnh Hồ Ly dưới chân một mảnh thực vật dây leo lan tràn. Tuyệt Đại Phong Hoa bị buộc lấy thối lui đến càng xa xôi. Cùng Trần Binh khác biệt, Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Nguyệt Ảnh Hồ Ly đều không biến thành quái vật hình dáng. Hai người này đều riêng phần mình dùng nhân loại hình dáng công kích lẫn nhau. Tuyệt Đại Phong Hoa bị buộc lấy thối lui đến đội thuyền tầng tiếp theo một gian chữ vật trong phòng. Nguyệt Ảnh Hồ Ly truy vào đi. Chữ vật trong phòng đặt lấy từng cái thùng gỗ lớn. Bốn phía có ố vàng ánh đèn. Tuyệt Đại Phong Hoa thối lui đến chữ vật thất vị trí trung tâm lúc. Nguyệt Ảnh Hồ Ly đuổi theo. Xa xa mặt đường roi ra hướng về phía Tuyệt Đại Phong Hoa quất tới. 3. Tuyệt Đại Phong Hoa giống như là không tránh kịp. Bị roi ra rút vừa vặn. Một cái hơn 400 tổn thương từ Tuyệt Đại Phong Hoa trên đầu bay lên. Vì cái gì không tránh? Vừa mới cái kia một đường công kích, ngươi vốn là có thể tránh mất. Nguyệt Ảnh Hồ Ly kỳ quái nhìn qua Tuyệt Đại Phong Hoa. Vậy ngươi vì cái gì không biến thành quái vật hình dáng đâu? Được, ta trả lời trước ngươi. Ta cố ý bị ngươi công kích một lần. Vì nghĩ xác nhận một sự kiện. Tuyệt Đại Phong Hoa mỉm cười. Xác nhận cái gì? Nguyệt Ảnh Hồ Ly lông mày nhíu một cái. Trong lòng mơ hồ có cảm giác không ổn. Ngươi không biến thành quái vật hình dáng. Cũng không phải là ngươi xem thường ta. Cho rằng không cần biến. Mà là ngươi căn bản là biến không thành quái vật hình dáng à. Tuyệt Đại Phong Hoa yêu nhã ngồi tại một cái bô bên trên. Nhếch lên chân bắt chéo. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Nguyệt Ảnh Hồ Ly. Không chỉ có như thế, ta nghĩ nhân vật của bạn thuộc tính đồng thời không cao lắm. Bởi vì các ngươi từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng qua nuốt chửng hấp thu kỹ có thể hấp thu qua quái vật thi thể. Ngươi còn biết thứ gì? Nguyệt Ảnh Hồ Ly biến sắc. Rốt cục thấy Tuyệt Đại Phong Hoa không đơn giản. Bởi vì Tuyệt Đại Phong Hoa nói đến không có chút nào kém. Nàng tại đảo tiến hóa trong trò chơi. Không có nuốt phệ hấp thu qua bất kỳ một cái nào quái vật. Tự nhiên không có khả năng biến thành quái vật hình dáng. Ta biết mục đích của các ngươi. Ta cũng là vì cùng một cái mục đích đến đây. Chỉ là không nghĩ tới. Gặp được các ngươi. Ta nghĩ ngươi kỹ năng đại khái là khắc chế quái vật vì nhiều đi. Nhưng mà hẳn là đối hỏa thuộc tính quái vật hiệu quả không tốt lắm. Cho nên ngươi lựa chọn ta. Chỉ cần ta biến thành quái vật hình dáng cùng ngươi chiến đấu. Ngươi kỹ năng hẳn là có thể tùy tiện cho ta tạo thành không ít tổn thương. Giết chết ta không phải việc khó. Thế nhưng, thật đáng tiếc, ngươi đã chọn sai người. Ta giống như ngươi, cũng là biến không thành quái vật hình dáng. Tuyệt Đại Phong Hoa khẽ cười nói, khí thế bên trên hoàn toàn áp đảo Nguyệt Ảnh Hồ Ly. Ngươi cũng không có hấp thu qua quái vật thi thể. Nguyệt Ảnh Hồ Ly sắc mặt đã là hoàn toàn trầm xuống. Tuyệt Đại Phong Hoa nói mỗi một câu, đều phảng phất hóa là một mũi tên cắm trong lòng của nàng. Nàng hết thảy bí mật, tại Tuyệt Đại Phong Hoa trước mặt lộ rõ. Mà nàng đối Tuyệt Đại Phong Hoa lại hoàn toàn không biết gì cả. Không có, nhưng ta và ngươi khác biệt. Ta tiến vào trò chơi lúc, có thể làm lựa chọn rất ít. Ta chỉ có thể mang một trang bị tiến vào trò chơi. Thế là ta liền dẫn thứ này tiến đến. Tuyệt Đại Phong Hoa mỉm cười nói. Tay nàng nhẹ nhàng khẽ động. Tại bên người nàng, liền hiện lên 5 cái kim loại vật. Phù du điện tử pháo, thứ này tại khoa học kỹ thuật loại trong trò chơi cũng là khó gặp. Ngươi tại sao có thể có? Nguyệt Ảnh Hồ Ly xem xét, không khỏi kinh giận lên. Phù du điện tử pháo, cường lực truy tung thủ đoạn công kích. Tại khoa học kỹ thuật trong trò chơi, nhất định phải sử dụng cường lực bọc thép mới có thể ngăn cản. Dùng tại Tây Huyễn trong trò chơi, cùng mở hách không khác biệt. Rút lui, Nguyệt Ảnh Hồ Ly không chút do dự quyết định rút lui. Thực lực của nàng yếu sao? Đương nhiên không kém. Nam tính nhân loại người chơi, chỉ cần dùng mị hoặc kỹ năng liền có thể giải quyết. Quái vật hình dáng, nàng có nhiều kỹ năng khắc chế, duy nhất chỉ là không am hiểu đối phó nữ tính nhân loại người chơi. Mà vô luận là Nguyệt Ảnh Hồ Ly, vẫn là Kháo Kiểm Bảo Muội những người kia, đều không cho rằng tại đảo tiến hóa trong trò chơi có nữ tính người chơi có thể uy hiếp được. Nguyệt Ảnh Hồ Ly, nhưng gặp được Tuyệt Đại Phong Hoa, Nguyệt Ảnh Hồ Ly liền biết bọn hắn quá tự đại. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đi sao? Tường Băng, Tuyệt Đại Phong Hoa trong mắt nhấp nhoáng một tia sát ý. Lấp kín tường băng tại phía trước đột nhiên hiện, ngăn chặn Nguyệt Ảnh Hồ Ly đường đi. Năm đảo phù du điện tử pháo bay đến Nguyệt Ảnh Hồ Ly phụ cận. Từng đảo tia sáng từ đó bắn ra, đánh trúng Nguyệt Ảnh Hồ Ly. Nguyệt Ảnh Hồ Ly cố gắng nghĩ đánh trả, nghĩ đánh rơi phù du điện tử pháo, nhưng Tuyệt Đại Phong Hoa không cho nàng nửa điểm cơ hội. Không hấp thu quái vật thi thể, Nguyệt Ảnh Hồ Ly thuộc tính cũng không phải là như thế nào nhô ra. Tại từng đảo phù du điện tử pháo dưới sự công kích, nàng không cam lòng bị giết chết vong. Một đống vật phẩm từ trên người nàng tuôn ra, Tuyệt Đại Phong Hoa tiến lên nhặt lên, đồng thời dùng nuốt chửng tiến hóa kỹ năng, cắn nuốt hết Nguyệt Ảnh Hồ Ly thi thể. Một bên khác, Trần Binh lại là giải trừ địa long hình dáng, cầm trong tay lo ổ trường kiếm, lại cùng Kháo Kiểm Bảo Muội chiến mấy hiệp, lại đột nhiên tách đi ra. Ngươi thuộc tính có vấn đề. Nhìn qua Kháo Kiểm Bảo Muội tại nhân loại mình hình dáng nhân vật trên, người đánh ra tổn thương, Trần Binh nhàn nhạt nói với Kháo Kiểm Bảo Muội. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.